Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hiển hoảng thần, một lát sau biểu tình trên mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc. Ngươi vì sao nguyện ý tin ta? Trình Khanh ngạc nhiên nói. Loại sự tình này ngươi không cần thiết nói láo nha. Nếu Hoàng Thị Lang bị cha tấn bức cùng chết, lấy tính tình của ngươi, cũng sẽ không nói dối. Du Huyền là ai? Là tiểu gà trống kiêu ngạo. Dù các triều thần mắng Cẩm Y về, mắng Du Hiển chó cậy thế chủ, nhưng đứng ở trên lập trường công chính đánh giá, Cẩm Y vệ chỉ nghe lệnh hành sự, thiên hộ Cẩm Y vệ khác là tốt hay xấu. Trình Khanh không dám bảo đảm, nàng và Du Hiển cùng đi Hoài Nam. Du Hiển là dạng người gì? Trình Khanh biết, cao thủ phụ chỉ cho một nén nhang thời gian. Trình Khanh không nghĩ dùng hết thời gian quý giá để thảo luận vấn đề tín nhiệm. Mặc kệ Du Hiển hiện tại biểu tình như thế nào, Trình Khanh đều phải ấn ý nghĩ của chính mình đi. Hiện tại Lạc đại nhân ở trong cung, rất nhiều sự tình Cẩm Y vệ hàn đều là ngươi quản lý thay. Ta không biết các ngươi cụ thể đang chấp hành mệnh lệnh gì, nhưng nếu Lạc đại nhân chân chính trung quân, sai sự hiện tại của Cẩm Y vệ nên dừng lại, nhìn xem thế cục hiện tại ở kinh thành. Văn thần có tâm tư của văn thần, Cẩm Y vệ có lập trường của Cẩm Y vệ, các hoàng tử ngo ngoe dục dịch, còn có lời đồn ở kinh thành và uy hát, y, ế, về chiến sự Tây Bắc. Du Tam, có quốc mới có quân, nếu ngay cả thủ đô cũng không tồn tại, Cẩm Y vệ trung quân sao được? Du Hiển thật sâu liếc mắt nhìn Trình Khanh một cái. Trình Khanh biết Du Hiển đối với sự tình phát sinh ở Tổ Lăng Tiêu Thị có khúc mắc, cảm thấy nàng và đám người Trương Tiên Sinh tồn tại liên hệ nào đó. Trình Khanh tưởng giải thích cũng không biết nên nói từ chỗ nào. Nói chính mình là nữ giả nam trang, nói tánh mạng chính mình chỉ còn lại có không đến một năm, cho nên phải nhờ đám người Trương Tiên Sinh cung cấp giải dược. Không thể không chu toàn cùng Trương Tiên Sinh bọn họ. Hay là nói, chính mình hoài nghi thân cha Trình Chi Viễn sinh thời nói không chừng là một đám với Trương Tiên Sinh bọn họ. Cho nên Trương Tiên Sinh bọn họ hiện tại mới chấp nhất tưởng kéo chính mình nhập bọn như thế. Cha thiếu nợ thì con trả. Loại logic này, Trình Khanh cũng không phải toàn bộ nhận đồng. Nàng thật sự đối với việc tạo phản không có hứng thú. Nàng chỉ có hai nguyện vọng. Thứ nhất, đại hoàng tử không thể trở thành tân đế, tốt nhất là ngũ hoàng tử làm tân đế. Thứ hai, chính quyền đại ngụy vững vàng, không cần phát sinh chiến tranh quy mô lớn. Các hoàng tử muốn tranh, cứ để bọn họ tranh đi. Ngươi muốn ta, không sai, ta muốn ngươi đại biểu Cẩm Y vệ giảng hòa cùng các triều thần. Tất cả mọi người trước vượt qua khoảng thời gian này, chờ thế cục vững vàng, tranh cãi thắng thua cao thấp sau. Du Hiển thiếu chút nữa định nói Trình Khanh là đang làm mộng tưởng hão huyền. Triều thần và Cẩm Y vệ giảng hòa, hoàng thượng tuy rằng bệnh đến chỉ còn một hơi, cũng sẽ giấy giụa tỉnh lại. Không có khả năng, vậy ngươi nói rõ ràng với cao thủ phủ, Hoàng Thị Lang vì sao sẽ tự sát. Như vậy hẳn sẽ được đi. Trình Khanh trước đề ra một kiến nghị mà Du Hiển tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lại lui cầu tiếp theo, đề một kiến nghị Du Hiển tương đối dễ dàng tiếp thu. Khả năng Du Hiển đáp ứng sẽ cao hơn. Một nén nhang thời gian rất nhanh đã qua đi. Trình Khanh và Du Hiển một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trình Khanh ho nhẹ một tiếng. Cao đại nhân, Du Thiên Hộ có chuyện muốn nói với ngài. Bên ngoài Bắc Trấn Phủ Tư, Trương Tiên Sinh và đồng bạn vẫn luôn lưu ý động tĩnh trong Bắc Trấn Phủ Tư. Dựa theo Trương Tiên Sinh dự phán, cao thủ phụ mang theo một đám văn thần vọt vào Bắc Trấn Phủ Tư, nhất định sẽ phát sinh xung đột kịch liệt cùng Cẩm Y vệ. Hai bên thế nước và lửa, ai cũng không nhìn ai. Không có hoàng đế ở giữa điều đình, kinh thành sẽ hoàn toàn rối loạn. đây là ý nghĩa lớn nhất trong sự hy sinh của Hoàng Thị Lang. Kết quả ra ngoài Trương Tiên Sinh dự kiến, Cao Thủ Phụ mang theo người vào Bắc Trấn Phủ Tư không đến một canh giờ liền ra tới. Cũng không có nổi giận đùng đùng như trong tưởng tượng của Trương Tiên Sinh. Cảm xúc của nhóm văn thần thực bằng phẳng, lại mang theo vài phần hoảng hốt. Sao có thể, Trương Tiên Sinh hỏi thăm một chút, biết Cao Thủ Phụ ngay từ đầu đích xác đã phát sinh xung đột cùng Cẩm Y Vệ. Trình Khanh bỗng nhiên nói muốn đơn độc tán gẫu cùng Du Hiển một chút. Cao Thủ Phụ cho Trình Khanh một nén nhang thời gian. Cũng không biết Trình Khanh đã nói gì cùng Du Hiển. Sau một nén nhang, Du Hiển từ chiếu ngục kéo ra hai phạm nhân. Hơn nữa đưa ký lục cung khai của Hoàng Thị Lang lúc sinh thời cho Cao Thủ Phụ xem. Hoàng Thị Lang thừa nhận chính mình nhớ thương cũ chủ. Cố ý kích thích tứ hoàng tử tranh chữ. Lại phái ra phó đi gõ đăng văn cổ cáo trạng, muốn vạch trần chân tướng. Cung biến, hơn 20 năm trước, cũng không phải Cẩm Y Vệ đang bôi nhọ Hoàng Thị Lang. Khi Du Hiển thẩm vấn Hoàng Thị Lang, phạm nhân trong chiếu ngục cũng nghe thấy được. Hơn nữa Cẩm Y Vệ còn nhốt cả tứ hoàng tử Phi Kiều Tam Nương. Tỏ vẻ nếu Cao Thủ Phụ nguyện ý chờ một chút, còn có thể thỉnh tứ hoàng tử Phi ra tới rằng co. Choang, Trương Tiên Sinh ném vỡ chén trà trong tay. Đồng bạn của hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng ta làm nhiều như vậy, còn không phải là vì Trình Khanh sao lại hành sự như vậy? Không thể châm ngòi triều thần và Cẩm Y Vệ trở mặt. Hoàng Thị Lang chẳng phải là hy sinh vô ích. Đồng bạn cắn răng, không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta nên nói cho Trình Khanh. Im miệng, tần suất hô hấp của Trương Tiên Sinh tăng thêm. Không biết bệnh tình hoàng đế nguy kịch là thật hay giả. Tuyệt không thể đi tìm Trình Khanh. Người muốn hại C, H, E, T hắn sao? Tỉ mỉ bố cục bị Trình Khanh phá hủy. Trương Tiên Sinh đích xác tức giận. Tức giận rất nhiều. Trương Tiên Sinh lại cảm thấy vui mừng. Xung đột giữa triều thần và Cẩm Y Vệ chạm vào là nổ ngay. Trình Khanh lại có thể ấn xuống. Đây là bản lĩnh của Trình Khanh. Hắn càng có bản lĩnh, chúng ta thậm chí càng yên tâm. Đồng bạn bị Trương Tiên Sinh thuyết phục, trong lòng cũng một mảnh lửa nóng. Trình Khanh phá hư kế hoạch của bọn họ chỉ là vô tình. Bởi vì Trình Khanh cái gì cũng không biết, Trương Tiên Sinh thu liễm tâm thần. Tứ hoàng tử đã hoàn toàn phế đi, vô vọng xoay người, Hoàng Thị Lang cũng không thể hy sinh vô ích, lời đồn trong kinh thành còn phải thêm một phen hỏa, còn có đại hoàng tử bên kia, cần gia tăng thêm chút tin tưởng cho đại hoàng tử. Mạnh Hoài Cẩn ở trên đường trở về, Sa Phu đánh xe cho hắn cũng có nghi hoặc tương tự đồng bạn Trương Tiên Sinh. Ngài vì sao không ngăn cản Trình Khanh? Mạnh Hoài Cẩn ở trong thùng xe ngựa nhắm mắt, ta vì sao phải ngăn cản, nếu không phải vì có Trình Khanh, hôm nay Cao Thủ Phụ tuyệt sẽ không thiện bãi cam hưu. Người Cẩm Y Vệ không có thể thừa nhận lửa giận của Cao Thủ Phụ. Cuối cùng chắc chắn sẽ kinh động Lạc Thuân, chỉ cần kéo Lạc Thuân vào trong xoáy nước này, Lạc Thuân cũng đừng tưởng đặt toàn bộ tinh lực ở Càn Thanh Cung. Không có Lạc Thuân bảo hộ, hoàng đế hôn mê liền. Mạnh Hoài Cẩn biết ý tứ của Sa Phu. Trình Khanh trừ khử trận xung đột này, hữu dụng với việc ổn định đại cục, lại bất lợi với một ít an bài của Mạnh Hoài Cẩn bên này. Hắn biết Trình Khanh khẳng định có thể thuyết phục được Du Hiền. Nhưng Mạnh Hoài Cẩn ở một khắc kia lựa chọn phóng túng Trình Khanh hành sự. Hắn cũng nói không rõ vì sao, đại khái là không nghĩ Trình Khanh sau khi biết được chân tướng sẽ xem thường hắn đi. Ở trong lòng Trình Khanh, hắn là sư huynh, trời quang trăng sáng, Mạnh Hoài Cẩn hy vọng điểm này có thể vĩnh viễn đều không thay đổi. Hắn tuy rằng không có nói ra bí mật của chính mình, lại không có cố tình giấu giếm Trình Khanh, càng không có tính kế Trình Khanh. Thứ nhất, ngay cả nương nương cũng không thể xác định hoàng thượng bệnh thật hay giả. Cách chương